Xin chào mọi người nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiên Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube. Và hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của Đạo Tôn qua tập số 45. Hôm qua thì đang livestream tập số 44 thì nó bị rớt mạng, anh em thông cảm. Dạo này YouTube hoặc là mạng nhà mình có vấn đề gì đấy, rất hay bị. Nó được khoảng nửa tiếng thì rớt mạng, nhưng mà nếu mà đọc tiếp thì lại sẽ không, một tập mới thì sẽ ngắn quá mà lại lỡ cái Tiên Thiên Ký, bởi vì thực ra mình rất là bận. Vừa nãy đã bắt đầu livestream thì đọc được một comment của một bạn Quang Trần. Bạn ấy nói là đọc thì bập bập bõm ngày được ngày không, thời gian đọc không bằng người khác đọc cố, chán chuyện hay quá mà không có thời gian đọc, nghe được ông đọc hay thì lại như thế này. Giờ nghe đọc được comment đó thì rất là, thực ra là cảm giác rất là khó chịu, anh em cũng thông cảm là mình nói thật. Nếu anh em mà nghe mình lâu rồi ấy, thì cũng biết là mình rất ít thời gian, mình hay đọc truyện kiểu này, và có thời gian thì mình sẽ lên và mình cũng là một, đi làm như mọi người ấy, chứ không phải là đọc full time trên YouTube như các MC khác, nên anh em mà nghe lâu thì anh em cũng thông cảm, anh em cũng biết kênh của mình nó như thế. Bạn comment mà bạn còn không có thời gian đọc, bạn đòi MC đọc đều, cũng rất xin lỗi bạn, nhưng mà như vậy là nó không được hay lắm. Thì MC sẽ cố gắng đọc để gửi đến các bạn những cái tập truyện hay nhất nếu mà đã đọc. Còn thời gian thì Phong không thể bằng những kênh khác được, bởi vì Phong vẫn phải đi làm như mọi người. Mình đi làm còn mình nghĩ là tốn nhiều thời gian hơn mọi người. Mình phải đi làm khoảng 14 tiếng, chưa tính thời gian đọc truyện. Sáng mình đi từ 6 giờ rồi và tầm 8 giờ mới về. Đấy thì anh em cứ tính, nếu anh em mà như thế thì còn về nhà còn con cái cơm nước chứ, đúng không? Dạo này gần đây thì tôi thường xuyên như thế, nhưng mình chắc phải 10 giờ 10 rưỡi mình mới lên đọc được. Kể cả cuối tuần mình cũng đi làm cả cuối tuần. Thế thì kênh của mình nó có đặc thù khác những kênh khác. MC khác thì gần như là full time, họ đọc truyện ấy, họ đọc truyện YouTube, họ không bị giới hạn thời gian như mình. Mình làm công việc nhà nước ấy, mà cũng làm dự án, nên nó cũng phải chạy theo dự án, chứ không phải là sáng đi tối về rồi đọc truyện. Nên cái việc mình đọc hàng tối thế này là mình đã cố gắng hết sức rồi. Việc kiếm tiền trên YouTube thì nó cũng là một phần nhỏ của mình thôi, chứ mình không phải là mình mọi cách để đây là thu nhập chính của mình. Nên anh em cũng thông cảm và nghe để hiểu nhé. Bây giờ mình đọc là bằng cái nó quen, nó 7-8 năm nó quen rồi, nên mình sẽ cố gắng mình duy trì để mình đọc, để gửi những anh em đang vẫn yêu mến mình thì mình sẽ vẫn đọc thôi. Chứ còn mình đang nghĩ là một thời gian tới nữa thì cái công việc của mình nó không tiện để cho mình xuất hiện mặt ở trên YouTube nữa, nó cũng rất là khó khăn cho mình, cũng đang phải suy nghĩ một thời gian xem tiếp theo tương lai sẽ như thế nào. Thì anh em có gì anh em sẽ thông cảm và đồng hành cùng mình sẽ thông báo cho mọi người nhé. Thực sự là hôm nay chia sẻ với mọi người như vậy. Xin chào anh em vào xem livestream nhé. Và chúng ta đến với tập số 45 của Đạo Tôn. Trung Nhạc cũng hiện ra 8 cánh tay. Cái đầu lại biến thành quái nhân 3 chân. Ở trên mặt xuất hiện 6 con mắt. Hình dáng hai người lúc này đã hoàn toàn không phải là nhân loại nữa. Đồng dạng cũng to lớn. Hai người không ngừng va chạm mạnh với nhau, khiến cho nhà ngã cửa nghiêng. Ở trong khoảnh khắc động phủ của Thanh Thủy Nghiên đã bị dư ba công kích của hai người chấn cho san thành bình địa. Hai đạo thân ảnh không ngừng quấn lấy nhau, ở trong nháy mắt đã va chạm với nhau hơn 100.000 lần. Đột nhiên có thanh âm của một đám người hô lớn kinh ngạc truyền tới. Từng đạo thân ảnh đang nhanh chóng từ những động phủ xung quanh bay tới. Đây là những luyện khí sĩ nội môn khác cảm ứng được thanh âm giao chiến của hai người, cho nên chạy tới đây để dò xét. Thủy Thanh Nghiên vội vàng tản đi hình thái thiên tượng đá mẫu, mà Trung Nhạc cũng thu liễm đi dị tượng sau người chính mình. Hai người vẫn tiếp tục giao thủ, nhưng Thủy Thanh Nghiên đã không dùng tới hình thái thiên tượng đá mẫu. Nhục thân cận chiến làm sao có thể là đối thủ của hắn chứ? Trung Nhạc đánh ra một quyền, đập Thủy Thanh Nghiên văng thẳng xuống đất. Mặt đất ầm ầm chấn động, nháy mắt đã xuất hiện một cái hố to sâu chừng hơn một trượng, phương viên hơn 10 trượng, giống như là một quả vẫn thạch va chạm với mặt đất vậy. Ta nói sẽ bóp chết ngươi, sẽ có thể bóp chết ngươi. Trung Nhạc vươn tay ra chảo một cái, chế trụ cổ của Thủy Thanh Nhiên, nhấc nàng lên khỏi cái hố to kia, cười lạnh. Lúc này quần áo toàn thân Thủy Thanh Nhiên đã sớm rách nát, cặp chân thon dài mạnh mẽ co quắp lại chế trụ vòng eo Trung Nhạc, dùng sức vặn một cái, vặn cho Trung Nhạc ngã thẳng xuống đất. Nàng đồng dạng cũng cười lạnh nói: chưa chắc. Lại lại đang chiến đấu vậy? Từng gã luyện khí sĩ bay tới, giữa không trung phát ra hỏa quang hừng hực chiếu xuống dưới. Nhất thời bọn họ đều liền nhìn thấy cảnh tượng Trung Nhạc và Thủy Thanh Nhiên đang dây dưa cùng một chỗ, quần áo trên người tán loạn. Đám luyện khí sĩ trên không trung nhất thời ngẩn ra. Có nàng nữ luyện khí sĩ mặt đỏ bừng, hừ lạnh một tiếng, quay sang một bên, không dám nhìn thẳng. Cái con trâu giống Trung Sơn Thị quả nhiên đã hạ độc thủ với Thủy sư muội. Có gã nam luyện khí sĩ thất hồn lạc phách nói. Bốn phía bên dưới một mảnh hỗn độn, hiển nhiên tràng diện đã vô cùng nóng bỏng. Bọn đạo tơ kiếm vù vù bay lượn, vô thành vô tức đánh úp về phía sau lưng Trung Nhạc. Trung Nhạc khẽ vặn eo, dùng thân thể Thủy Thanh Nhiên ngăn cản đạo tơ kiếm kia. Đạo tơ kiếm kia rất nhanh chui thẳng xuống dưới đất, chuẩn bị từ dưới lòng đất đánh lén lên. Phần eo Trung Nhạc lại phát lực, áp Thủy Thanh Nhiên nằm dài trên mặt đất, dùng thân thể của nàng đón đỡ lấy tơ kiếm. Hai cái chân thon dài hữu lực mà tràn ngập co giãn của Thủy Thanh Nhiên vẫn như cũ quấn lấy phần eo của Trung Nhạc, khiến cho hắn không thể nào hóa thân. Bàn tay nàng lại dựng thẳng hai ngón tay búp măng, đâm thẳng về phía cặp mắt của hắn. Thiên Long Trụy. Trung Nhạc hừ lạnh một tiếng, từng con dao long từ trong cơ thể chui ra. Những con dao long này hơn phân nửa thân thể biến mất trong thân thể của hắn. Một nửa thân thể còn lại thì nhất tề chống mạnh lên mặt đất, mạnh mẽ đè xuống một cái. Chính nghe ầm một tiếng thật lớn, thân thể Trung Nhạc đã đè sát đi người Thủy Thanh Nghiên. Hai người đều bị ép sâu mười mấy trượng xuống dưới lòng đất. Thủy Thanh Nghiên bị ép tới mức hai chân của nàng nhũn ra, từ trên eo của Trung Nhạc mà rơi xuống. Trung Nhạc giẫm mạnh hai chân một cái, từ trong cái động lớn kia bay ra, hai tay mạnh mẽ hợp lại một chỗ. Bàn tay hắn khẽ động, mặt đất cũng theo hai tay hắn mà di chuyển. Đất đá trên mặt đất cùng cái hố vừa rồi đụng ra kia nhất thời ầm ầm vặn vẹo, tầng tầng dung nhập lại với nhau. Trung Nhạc đây là muốn mạnh mẽ chôn sống Thủy Thanh Nhiên trong lòng đất. Thủy Long Ngâm. Dưới lòng đất đột nhiên ầm ầm rung chuyển, từng con thủy long không ngừng gào thét xông ra, phá vỡ đất đá, điên cuồng rào sát về phía Trung Nhạc. Trung Nhạc lắc mình tránh thoát công kích của đám thủy long kia, năm ngón tay khẽ co lại, chỉ thấy từng đạo tơ kiếm vù vù bay lượn, cắt hết đám thủy long ngập trời kia thành hai mảnh. Thủy Thanh Nhiên tóc đen bay lượn, từ dưới lòng đất bay lên, chân đạp lên trên tầng tầng sóng gợn, lạnh lùng nhìn về phía Trung Nhạc. Nhiều người như vậy? Trung Nhạc đảo mắt nhìn đám luyện khí sĩ đang chạy tới càng ngày càng nhiều ở bốn phía, thoáng dằn xuống sát cơ trong lòng. Thủy Thanh Nghiên chậm rãi đáp xuống mặt đất, nhìn thấy nhiều luyện khí sĩ như vậy cũng thu tay lại. Đạo tơ kiếm kia vô thanh vô tức bay trở về, ẩn nấp trong mái tóc của nàng. Sau đó hai người vội vàng chỉnh lý lại quần áo, che chắn lại thân thể. Còn trâu giống Trung Sơn Thị quả nhiên hùng mãnh, không hổ là gia hỏa có can đảm ban đêm xông vào nữ viện. Bốn phía xung quanh đều là đám luyện khí sĩ của nội môn, bọn họ ngây người quan sát trận chiến tới mức say mê. Lúc này hai người Trung Nhạc đã ngừng chiến, bọn họ mới bừng tỉnh lại, tức giận nói: hắn mạnh mẽ xông vào động phủ của Thủy sư muội, Thủy sư muội nhất định là kiên quyết không nghe theo hắn, vì vậy hắn mới dùng sức mạnh. Cũng may Thủy sư muội thực lực mạnh mẽ, phòng thủ nghiêm mật, con trâu giống này vẫn không đắc thủ, bằng không chính là một hoa đóa hoa tươi lại cắm trên bãi phân trâu rồi. Thế nhưng xem ra trên bãi phân trâu lớn này đã cắm tới mấy đóa hoa tươi rồi đấy. Không ít nam đệ tử đang chuẩn bị xuất đầu thay Thủy Thanh Nhiên, nào ngờ Thủy Thanh Nhiên đột nhiên cười khẽ một tiếng, tiến lên phía trước vui vẻ nói: bản lĩnh của Trung sư huynh quả nhiên lợi hại, tiểu sư muội bội phục. Sư huynh, người ở đây quá nhiều, không bằng chúng ta đi động phủ của ngươi nói chuyện đi. Như thế nào? Động phủ của người ta cũng đã bị ngươi đánh sập rồi, người ta chỉ có thể đi động phủ của ngươi qua đêm mà thôi. Rất nhiều luyện khí sĩ nội môn bốn phía nghe nàng nói như vậy, cơ hồ là thổ huyết, gần như là không thể tin nổi lỗ tai của chính mình. Viện Minh Châu trói mắt nhất của Thủy Đồ Thị, không ngờ đã ở trước mắt bao nhiêu người chủ động lên tiếng muốn đi tới động phủ của Trung Nhạc ở qua đêm nữa chứ? Không được. Đào Ngờ Trung Nhạc lại lắc đầu, sắc mặt lạnh lùng nói. Không cần phải đi động phủ của ta làm gì. Ta đã nói là không đáp ứng, tuyệt đối sẽ không thay đổi. Cho dù miệng ngươi có mọc hoa sen đi chăng nữa thì cũng không được. Trong mắt Thủy Thanh Nghiên lóe lên tinh mang, cười khanh khách nói. Ngươi không sợ, ngươi càng sợ hơn. Trung Nhạc nói xong một câu, liền xoay người rời khỏi. Tinh thần lực hắn khẽ ba động, truyền vào trong đầu Thủy Thanh Nghiên hung ác nói. Đừng có quên, ngươi vạch trần ta cũng có thể vạch trần ngươi. Nếu như thần sứ muốn ngươi chết, liền cứ việc lan truyền chuyện tình ta giết Hiếu Sơ Tình ra ngoài. Sau đó ngươi sẽ cùng ta chôn cùng. Thân phận của ngươi và ta đều không thể bị bại lộ, bằng không nhất định cùng chết. Thủy Thanh Nghiên nghiến răng, dậm chân một cái, hô lớn sau lưng hắn. Ngươi không suy nghĩ thêm một chút sao? Ta đi động phủ của ngươi, chúng ta cùng nhau trò chuyện một hồi. Thần sắc của Trung Nhạc vẫn như cũ, lãnh đạm, nhanh chóng rời đi. Căn bản là mặc kệ, không thèm để ý tới. Thủy Thanh Nghiên không ngừng dậm chân u oán nói. Ngươi thực sự ý chí sắt đá như vậy sao? Rất nhiều luyện khí sĩ đều trợn trừng mắt, trong mắt suýt nữa là rớt ra khỏi viền mắt. Từng tên đều trừng mắt cứng lưỡi. Bọn họ vốn dĩ cho rằng Trung Nhạc dùng sức mạnh ép buộc Thủy Thanh Nghiên phải đi vào khuôn khổ, nhưng ai lại nghĩ tới Thủy Thanh Nghiên ngược lại ngại ở đây nhiều người, chủ động yêu cầu động phủ, chủ động yêu cầu đi động phủ của Trung Nhạc cùng nhau nói chuyện. Về phần cô nam quả nữ muốn làm đàm luận cái gì thì dùng đầu ngón chân mà nghĩ cũng biết. Nhưng Trung Nhạc vậy mà lại cự tuyệt. Hắn vậy mà lại cự tuyệt lời thỉnh cầu đêm khuya đi đến động phủ quán ở qua đêm của một nàng thiêu nữ tuyệt mỹ như vậy. Có gã nam luyện khí sĩ suy đoán. Kẻ nào vừa rồi cũng không phải là con trâu giống Trung Sơn Thị dùng sức mạnh, mà là Thủy Đồ Thị sư muội dùng sức mạnh, dự định là bước Trung Sơn Thị đi vào khuôn khổ sao? Nhưng mà Trung Sơn Thị không chịu đi vào khuôn khổ, cho nên hai người mới đánh nhau sao? Một gã luyện khí sĩ khác lẩm bẩm nói. Hơn phân nửa là như vậy rồi. Trời ơi, sao ta lại không gặp được cái loại chuyện tốt này chứ? Nếu mà Thủy sư muội cũng làm như vậy với ta thì ta tuyệt đối không có phản kháng một chút nào, mà là ngoan ngoãn nghe theo nàng. Ngươi suy nghĩ thật hay nha. Bất quá Trung Sơn Thị quả thực là một hảo hán. Thủy sư muội xinh đẹp xuất sắc như vậy, chủ động nói yêu hắn, mà hắn lại có thể chống cự được mỹ sắc mê hoặc và cự tuyệt. Thủy sư muội dùng sức mà ép buộc hắn, hắn cũng không chịu, lại còn dốc toàn lực ra sức phản kháng đấy chứ. Thủy Thanh Nghiên nhíu mày, trong lòng phẫn nộ không nói nên lời. Một lúc sau, đám luyện khí sĩ bốn phía nhao nhao tản đi, còn có mấy nàng nữ luyện khí sĩ tiến lên mời chào nàng đi tới động phủ của chính mình tạm thời qua đêm, nhưng mà lại bị nàng nhất cự tuyệt. Cũng không lâu lắm, Thủy Thanh Nghiên đã dùng tinh thần lực quan tưởng huyền băng tự mình xây dựng ra một tòa động phủ mới, nghỉ lại trong đó. Hắn đã cự tuyệt. Thủy Thanh Nghiên đang tiến hành đả tọa đột nhiên mở miệng nói. Hắn nói nếu người tiết lộ tin tức hắn đã giết chết Hiếu Sơ Tình ra ngoài, hắn cũng sẽ tiết lộ chuyện tình ta là Thiên Tượng Lão Mẫu ra. Vậy sao? Sau lưng nàng, một đạo âm ảnh dần dần lan tỏa ra ngoài. Trong đạo âm ảnh kia, một đạo âm thanh vang trầm lên. Không ngờ hắn lại dám uy hiếp ta sao? Lão Mẫu, người có dò xét được thực lực của hắn này không? Thủy Thanh Nghiên cười nói. Thực ra chẳng phải ngươi và ta đã sớm có suy đoán rồi sao? Ngươi lập kế khiến cho hắn rơi xuống trên cấm khu ma hồn dưới đoạn nhai. Hắn đã có thể từ trong cấm khu ma hồn còn sống đi ra. Lúc đó ngươi và ta đã suy đoán Trung Sơn Thị sớm đã không phải là Trung Sơn Thị nữa, mà là bị một đạo linh hồn tồn tại cổ lão xâm chiếm thân thể. Vừa rồi ta đã từng hỏi qua hắn, hắn cũng nói hắn so với tưởng tượng của ta còn cổ lão hơn rất nhiều. Bất quá ta giao thủ với hắn, mặc dù chưa thể bước ra chân thân của hắn, nhưng mà cũng có thể nhìn ra được hắn đang khoác lác. Cho dù hắn có vận dụng chân thân thì cũng chỉ là chênh lệch với ta không bao nhiêu. Thanh âm quỷ dị phát ra từ trong âm ảnh kia khẽ lẩm bẩm. Quả nhiên là thần ma chi linh đã chiếm lĩnh thân thể của Trung Sơn Thị. Đáng tiếc tôn thần ma chi linh này dường như không quá hợp tác. Cũng may hắn vẫn còn nhỏ yếu, giết hắn cũng không quá khó. Trong lòng của Thủy Thanh Nghiên khẽ động, vội nói. Người cũng đừng có góp luôn tính mạng của ta vào nha. Nếu ngươi tiết lộ chuyện tình quán ra ngoài, như vậy ta cũng đồng dạng sẽ gặp tai ương đấy. Ngươi yên tâm, ta không tiết lộ chuyện hắn giết chết Hiếu Sơ Tình. Hắn tự nhiên chắc không tiết lộ bí mật của ngươi. Lần này ta muốn đích thân chủ động giết hắn. Đạo âm ảnh kia đã dần dần trở nên ảm đạm, nhanh chóng đuổi về phía sau. Hắn tất nhiên sẽ tham dự trận quyết đấu với Hiếu Mang Thần Miếu. Trên đường trở về ta sẽ đích thân động thủ. Bất luận kiếp trước hắn mạnh mẽ tới mức nào, trên đường trở về hắn cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thủy thanh niên vội vàng nói, trên đường trở về, nếu quả thực trung sơn thị cũng tham chiến, phần thắng của hiếu mang thần tộc các ngươi sẽ không cao, ngươi hẳn nên động thủ ở trên đường đi. Kiếm môn không có khả năng thắng được hiếu mang thần tộc. Nếu lần này để cho kiếm môn nhân tộc giành được thắng lợi, hiếu mang thần tộc ta liền không xứng gọi là thần tộc. Cái đạo âm ảnh kia triệt để biến mất, dư thanh vẫn còn lượn lờ. Luyện khí sĩ các đại cảnh giới ở kiếm môn có thể quyết đấu tranh hơn thua với thần tộc ta chỉ có hắn và Tả Tương Sinh mà thôi. Năm cục thắng hai, bại cục đã định. Lúc này Trung Nhạc đã quay về động phủ, trong lòng còn suy tư. Thiên tượng đạo mẫu quả nhiên là 10 phần khó giải quyết. Chiến đấu với nàng, cho dù là ở cùng một cảnh giới, ta cũng khó có thể chiến thắng nàng. Không hổ lão ma thần 10 vạn năm, nàng động thủ với ta vẫn chưa sử dụng toàn lực, cũng chưa từng hiện chân thân, chỉ có dùng một bộ phận chân thân quyết đấu với ta mà thôi. Nếu nàng toàn toàn biến thành chân thân, nếu nàng hoàn toàn biến thành chân thân, như vậy thực lực của nàng so với hiện tại còn mạnh hơn gấp 2-3 lần nữa. Hắn chủ động với động thủ với Thủy Thanh Nghiên, có thể rõ ràng cảm ứng được lực lượng tích xúc trong cơ thể nữ tử này, tụ mà không phát, uy lực cực kỳ khủng bố. Nếu thực sự hoàn toàn buông tay, không một chút cố kỵ đánh một trận, Trung Nhạc rất khó có thể chiến thắng được nàng, thậm chí muốn giữ không cho bị đánh bại cũng có chút gian nan. Gã thần sứ cấu kết với thiên tượng đạo mẫu kia rút cục lại là Lôi Hồ Thị hay là Thủy Đồ Thị? Hắn suy tư trong một chốc, lại một lần nữa từ trong động phủ bay thẳng lên không trung, tiến vào lôi tầng ở trên thiên không, dùng thân thể và hồn phách tắm rửa trong lôi quang, tiếp nhận lôi đỉnh tẩy lễ. Trong phương pháp lôi đỉnh thổi hồn vào của Lôi Hồ Thị mà Khâu Cấm Nhi truyền thụ choán, ẩn chứa tổng cộng 99 đạo văn lộ đồ đằng lôi đỉnh. Lôi Hồ Thị ở trên đồ đằng lôi đỉnh có tạo nghệ cực kỳ kinh người, tổng cộng có tới 128 đạo văn lộ đồ đằng lôi đỉnh. 99 đạo văn lộ đồ đằng mà Trung Nhạc nhận được này chỉ là những văn lộ đồ đằng cơ sở nhất mà thôi. 29 đạo văn lộ đồ đằng còn lại mới là những văn lộ đồ đằng lôi đỉnh cường đại nhất, tuyệt không có ngoại truyền. Thiên tượng lão mẫu nói không sai, tối nay trăng sáng sao thưa, quả thực là thời khắc cực tốt để ôn dưỡng nguyệt linh. Bốn phía xung quanh Trung Nhạc, vô số đạo lôi đỉnh không ngừng đánh xuống. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy mặt trăng treo ở giữa thiên không, vầng trăng sáng rọi, ánh trăng trong trẻo như nước. Nguyên thần sau lưng Trung Nhạc tắm rửa lôi đỉnh, nguyệt đồng khẽ lóe lên, đột nhiên ánh trăng lan tỏa khắp toàn thân nguyên thần. Chợt nghe phốc một tiếng, nguyên thần quán đột nhiên biến hóa, hóa thành một con thiềm thừ 6 mắt, co lại 4 chân ngồi trên không trung. Con lục mục tinh thiềm do nguyên thần quán hóa thành cao tới hơn 18 trượng, mạnh mẽ mở ra cái miệng thật lớn, hút mạnh một cái. Chỉ thấy ánh nguyệt quang giữa không trung chợt nhao nhao ba động, không ngừng tụ tập về phía trong miệng tinh thiềm. Ánh trăng hóa thành từng điểm nguyệt huy, chèn trúc hội tụ về phía trong miệng của tinh thiềm. Trong lòng của Trung Nhạc mừng rỡ, nhất thời cảm giác được nguyên thần của chính mình vậy mà đang chậm rãi trưởng thành. Tốc độ tu luyện so với lúc luyện hóa tinh khí thần thú cũng không chậm hơn bao nhiêu. Trung Nhạc nhất thời vừa mừng vừa sợ. Phải biết rằng nguyên thần quán đồng thời ở trong lúc hấp thu ánh trăng cũng vẫn đang quan tưởng toại hoàng, luyện hóa tinh khí ở trong độ đan thú thần. Đây quả thực chính là tương đương với một con. Đây quả thực chính là tương đương với có một hắn khác đang đồng thời tu luyện, chỉ là tốc độ tu luyện hơi chậm hơn một chút mà thôi. Nguyên thần hóa thành nguyệt linh sẽ có thể hấp thu ánh trăng tu luyện. Nếu như vậy, nếu hóa thành nhật linh, có phải là cũng có thể hấp thu ánh mặt trời tu luyện hay không? Xem ra không tới một tháng, ta sẽ có thể tu luyện nguyên thần tích cực hạn 20 trượng. Tốc độ nguyên thần quán hấp thu tinh hoa ánh trăng càng lúc càng nhanh hơn. Dần dần ánh trăng trong phương viên gần một dặm cũng bị nguyên thần quán dắt tới. Từ dưới chân núi nhìn lên, giống như là một tầng mây đen dày đang bao phủ nơi này vậy, không có nửa phần ánh trăng chiếu rọi xuống. Dần dần diện tích tầng mây đen này càng lúc càng lớn hơn, hóa thành một dặm hai. Từ lúc mặt trăng xuống núi, nguyên thần của Trung Nhạc đã có thể hấp thu hết thảy ánh trăng trong phương viên một dặm bảy. Từ lúc mặt trời mọc, nguyên thần quán lập tức là đổi lại thành hình thái đại nhật kim ô. Nguyên thần sau lưng hắn chợt hóa thành một con kim ô sải cánh 20-30 trượng, hấp thu ánh mặt trời. Tốc độ nguyên thần đại nhật kim ô hút đi ánh mặt trời nhanh hơn tốc độ nguyên thần lục mục tinh thiềm hấp thu ánh mặt trăng. mà phạm vi bao phủ cũng rộng lớn hơn. Từ lúc mặt trăng bay lên, hắn đã có thể thôn phệ ánh mặt trời ở trong phương viên hai dặm. Lần này thiên tượng đạo mẫu có thể nói là đã giúp ta một đại ân. Trung Nhạc chưa từng trải qua bất kỳ một hệ thống tu hành học tập nào cả. Sau khi trở thành luyện khí sĩ, hắn liền hối hả chạy ngược chạy xuôi khắp nơi, lại ở trong yêu tộc trôi qua thời gian nửa năm, bởi vậy cũng không biết làm cách nào tu luyện linh và hồn. Mà Tân Hòa thì lại là một tên gia hỏa quyền trước quyền sau, không có đáng tin chút nào, cũng chưa từng nói cho hắn ta biết thế nào mới là phương pháp tu luyện nguyên thần chính thống. Nếu không phải Thủy Thanh Nghiên ở trong lúc vô tình nói ra cái câu nói kia, để cho ánh trăng chiếu rọi rất có lợi đối với tu vi, thì sợ rằng không biết bao lâu hắn mới có thể lục lọi ra pháp môn tu luyện nguyên thần chính thống. Lần này quả thực Thủy Thanh Nghiên có thể nói là đã giúp hắn một đại ân cực lớn. Hắn hết lần này, hết ngày dài, lại đêm thâu tu luyện. Rất nhanh, mặt trăng từ tròn thành khuyết, tốc độ tu luyện của Nguyệt Linh giảm xuống thật lớn, mà tốc độ tu luyện của Nhật Linh lại càng ngày càng nhanh. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Nhật Nguyệt Song Linh được xưng là hai loại linh mạnh nhất. Nhưng Nhật Linh lại mạnh hơn Nguyệt Linh một bậc. Trên tầng cao thiên không cũng không có mây mù che phủ, bởi vậy Nhật Linh mỗi ngày đều có thể tu luyện, mà Nguyệt Linh thì mỗi một tháng chỉ có thời gian tu luyện chừng nửa tháng. Trăng tròn thì lại càng ngày càng mấy, chỉ có mấy ngày. Trong lúc tu luyện có sự hạn chế cực lớn. Nếu có hai gã luyện khí sĩ, một kẻ tu luyện Nhật Linh, một kẻ tu luyện Nguyệt Linh, như vậy nhất định là kẻ tu luyện Nhật Linh sẽ tinh dũng mãnh tiến. Trong cùng một khoảng thời gian tương đồng, thành tựu đạt được càng lớn hơn, thực lực càng mạnh hơn. Mà Trung Nhạc thì lại bất đồng. Trung Nhạc tu luyện chính là Nhật Nguyệt Song Linh. Nhật Nguyệt chia làm âm dương, âm dương tương hỗ lẫn nhau, dùng bản thân làm hình thái thái dịch, hình thành âm dương thái cực thái dịch đồ đơn giản nhất. Nhật Linh đồng thời đề thăng cũng chiếu rọi Nguyệt Linh, giúp cho Nguyệt Linh thành trưởng thành. Sau đó Nguyệt Linh lại làm dịu ngược lại Nhật Linh, khiến cho cả hai cùng nhau đề thăng. Cho dù không có mặt trăng, Trung Nhạc cũng có thể mượn Nhật Linh làm dịu Nguyệt Linh, tiếp tục khiến cho tu vi chính mình đề thăng, cũng không làm lỡ tiến độ tu hành quán một chút nào. Hai mắt một người cũng có thể chia làm âm dương, một âm một dương. Độ cong của viền mắt cũng cộng thêm phần sống mũi trên mũi, vừa vặn cũng có thể cấu thành một bộ thái cực đồ đơn giản. Trong lòng của Trung Nhạc bừng tỉnh, tới bây giờ hắn mới hiểu được vì sao Tân Hòa lại để cho hắn dung luyện Nhật Linh, Nguyệt Linh và trong hai mắt. Chính là bởi vì hai mắt là một hệ thống Nhật Nguyệt nho nhỏ, hệ thống âm dương bổ sung, hệ thống thái cực. Mà hai mắt chia làm âm dương thái cực, còn mắt thứ ba tại mi tâm sẽ có thể hấp thu năng lượng từ trong Nhật Linh, Nguyệt Linh, điều phối âm dương nhị khí ở trong hệ thống thái cực này và trong thần nhãn thứ ba, đạt được uy lực kinh người. Trung Nhạc không khỏi tán thán, chỉ là ánh mắt. Ngày trước Phục Hy thần tộc đã có thể khai phá ra biến hóa huyền diệu kinh người như vậy, mà hắn lại cần thời gian mấy tháng mới có thể sơ sơ lĩnh ngộ ra huyền cơ trong này. Người khai sáng ra bộ hệ thống này chính là Thái Dịch, khó trách đã có thể trở thành thiên đế. Nhật đồng, Nguyệt đồng, thần nhãn thứ ba liên hợp lại biến thành một cái hệ thống nho nhỏ. Nhật đồng, Nguyệt đồng tương hỗ lẫn nhau, sau đó làm dịu thần nhãn thứ ba, để cho cả ba cái cùng nhau để thăng, tu luyện làm ít lời nhiều. Trong này vẫn có rất nhiều huyền cơ chưa được khai phá, bất quá hiện tại Tân Hòa vẫn còn đang ngủ say, Trung Nhạc cũng không đánh thức hắn. Thời gian chậm rãi trôi, trong lúc bất chi bất giác đã trôi qua nửa tháng. Nguyên thần của Trung Nhạc nhanh chóng trưởng thành, khoảng cách tới cực hạn nguyên thần thoát thai cảnh cũng càng lúc càng gần. Cực hạn của nguyên thần thoát thai cảnh là 20 trượng. Luyện khí sĩ thoát thai cảnh không thể nào vượt qua được cái cực hạn này. Lầu cao vạn trượng đều là xây lên từ đất bằng, bởi vì căn cơ của luyện khí sĩ thoát thai cảnh ở đó. Nhất thời, thời điểm nguyên thần trưởng thành tới chừng 20 trượng sẽ không có tiếp tục trưởng thành nữa, mà trong cơ thể nguyên thần cũng không cách nào tăng thêm càng nhiều năng lượng hơn nữa. Tu luyện tới bước này, liền cần phải tìm một đường khác để cho nguyên thần tiếp tục đề thăng. Vì vậy, liền có khai luân cảnh, mở ra 5 cái bí cảnh trong cơ thể nguyên thần để cho nguyên thần có thể tiếp tục đề thăng. Trên thực tế, có rất nhiều luyện khí sĩ còn chưa tu luyện nguyên thần tới 20 trượng, cũng đã đạt tới cực hạn, không thể không trùng kích khai luân cảnh. Chủ yếu vẫn là bởi vì căn cơ những luyện khí sĩ này quá kém. Năm xưa lúc tu luyện lưu lại quá nhiều tai họa ngầm, đã hạn chế thành tựu tương lai. Có thể tu thành nguyên thần 20 trượng đều đã có thể xưng là nhân vật thiên tài rồi. Ví dụ như Trung Nhạc trong yêu tộc, có thể gặp được luyện khí sĩ có nguyên thần 20 trượng cũng chỉ có mấy người Đằng Vương, Ngư Huyền Cơ, Hồ Thất Muội và Thiên Yêu Lê Quân mà thôi. Toàn thể các luyện khí sĩ thoát thai cảnh của yêu tộc đạt được thành tựu bậc này gần như là chỉ có mấy người này. Ngày hôm đó, tinh thần Trung Nhạc chợt đại chấn. Chỉ thấy tinh thần được trong thức hải hắn biến thành giống như là lôi tương vậy. Trong khoảnh khắc giống như là có vô số đạo lôi đình bắn ra, vô cùng kinh người. Lôi chỉ. Lôi chỉ quán chỉ có kích thước chừng ngàn mẫu, chỉ còn lại 1/3 so với trước đây, nhưng năng lượng ẩn chứa lại cực kỳ cao, bất kỳ một thời điểm nào trước đây cũng không thể sánh được. Thức hải hóa thành lôi chỉ, rốt cục đã luyện thành. Trung Nhạc vừa mừng vừa sợ, tinh thần lực khẽ động, hóa thành một con dao long nghênh đón một đạo lôi đình đánh xuống. Trước đây thần thông do tinh thần lực quán biến thành, căn bản là không thể chống lại lôi đình, vừa gặp sẽ phải đánh liền vỡ thành từng mảnh. Mà giờ phút này con dao long tinh thần lực quán biến thành đón đỡ một đạo lôi đình, vậy mà lại bình yên vô sự, không có nửa phần tổn thương. Không chỉ có vậy, con dao long còn hấp thu một bộ phận lực lượng lôi đình, hấp thu biến hóa ở trong lôi đình du ngoạn khắp nơi. Tốt. Trung Nhạc cười lớn, từng đạo kiếm khí bay ra, bảy đạo kiếm khí cấu thành kiếm thất thức, suy suy khuấy động, uy lực của kiếm khí đề thăng gần gấp đôi so với trước đây. Tốt. Trong lòng Trung Nhạc đại hỉ, thu hồi kiếm khí, bên ngoài thân thể hắn chợt hiện ra các loại văn lộ đồ đằng, thậm chí tinh thần lực còn lạc ấn ở trên xương cốt, hóa thành các loại đồ đằng giao long quấn lấy toàn thân. Hắn nhất thời chợt cảm thấy lực lượng giao long ở trong cơ thể đã trở nên cường đại không gì sánh được. Trong lúc giơ tay nhấc chân liền liên tục phá vỡ bức tường âm thanh, không ngừng vang lên từng trận lôi bạo ầm ầm, uy lực vô cùng kinh người. Thân hình hắn khẽ biến đổi, sau lưng mở ra kim ô song rực, cặp cánh chim vàng rực giang rộng bỗng nhiên chấn động một cái, vô số cọng kiếm vũ kim sắc thoát thể bay ra, hóa thành vô số kiếm quang vô cùng huyễn lệ, ở giữa không trung bay tới bay lui, kiếm quang dày đặc như mưa. Kiếm vũ ngập trời bỗng nhiên thu hồi lại, quang mang huyễn lệ biến mất. Ở sau lưng hắn soạt soạt mấy cái hóa thành cánh chim trở lại. Trung Nhạc vỗ cánh mà bay, oanh một tiếng liền phá vỡ bức tường âm thanh, xuyên phá trường không lao đi, tốc độ rất nhanh, nhanh hơn tốc độ âm thanh gấp đôi. Trong lúc bất chợt, kim ô dược đột nhiên biến mất. Trung Nhạc cất bước phóng chạy như điên, đạp không mà đi. Ở trên không trung nhanh chóng phóng chạy, tốc độ so với kim ô dược vậy mà không chậm hơn một chút nào. Đột nhiên, thân hình hắn chợt mạnh mẽ dừng lại. Nguyên thần sau lưng hóa thành một con lục mục tinh thiềm, mở miệng giống lớn. Mãng cổ. Tiếng gầm chấn động, nổ nát một đóa lôi vân ở phía trước, chấn cho đóa lôi vân kia hóa thành từng giọt nước mưa tí ta tí tách rơi xuống. Tốt, tốt. Trung Nhạc cười lớn, thân hình phá không bay về phía địa phương càng cao hơn. Với năng lực thân thể hiện tại của ta, lôi tầng nơi này đã không thể làm gì được ta nữa. Nếu muốn tu luyện nhanh hơn, vậy thì phải đi khiêu chiến lôi tầng càng cao hơn, dùng lôi đỉnh càng mạnh hơn để tiến hành thối luyện. Hiện tại ta hẳn đã có thể quan tưởng hòa kỳ cung toại hoàng quan tưởng đồ hoàn chỉnh, đối kháng với lôi đỉnh càng mạnh hơn hẳn là không đáng nhắc tới. Trên bầu trời, lôi vân vù vù ba động, lôi đỉnh ầm ầm tích xúc, càng thêm hung mãnh, càng thêm cường hãn hơn. Lúc này Trung Nhạc đã tiến vào bên trong tầng cường lôi ở trong thiên không. Thời điểm đại đạo vong mấy vạn dặm tại yêu tộc, hắn vì để thoát khỏi huynh đệ Ưng Gia mà đã xông vào bên trong tầng cường lôi. Chỉ một kích lôi đỉnh đánh xuống, hắn đã bị trọng thương, có thể thấy được uy lực của tầng cường lôi đáng sợ tới mức độ nào. Trung Nhạc vừa mới tiến vào tầng lôi cường, liền nhìn thấy từng đạo lôi đỉnh đốn nháo kia. Thanh âm lôi đỉnh bỗng nổ vang, vô số lôi đỉnh sáng như tuyết ngưng tụ lại, mơ hồ hiện ra một cái long chảo thật lớn như ẩn như hiện ở trong tầng mây. Rắc một tiếng, lại một đạo lôi quang nữa tuôn trào ra, mơ hồ có thể nhìn thấy long thân thật lớn hoạt động ở trong tầng mây. Đó là lôi long do lôi đỉnh hóa thành, đang không ngừng hình thành, không ngừng tích xúc. Lôi long càng lúc càng hoàn chỉnh, uy lực cũng càng lúc càng mạnh. Hiện tại thử xem một chút, ngươi có thể khiến cho ta bị thương hay không? Trung Nhạc lập tức tiến hành quan tưởng. Lôi chỉ trong thức hải ba động, nhanh chóng cơ cấu ra hỏa kỳ cung và toại mộc. Trong hỏa kỳ cung, toại hoàng tọa trấn thiên đình, toại mộc cao vút ở bên ngoài cung. Kim ô tung bay xung quanh toại mộc, trong tán cây ẩn giấu một cái tổ chim. Hắn rốt cuộc cũng quan tưởng ra được hỏa kỳ cung toại hoàng quan tưởng đồ hoàn chỉnh. Trong tầng cường lôi, còn lôi long kia rốt cục là hình thành ở trong tầng mây. Một đạo lôi quang sáng ngời rơi xuống, thậm chí ngay cả thái dương cũng ảm đạm thất sắc, ầm một tiếng oanh kích thẳng lên thân thể của Trung Nhạc. Đây là một kích có thể đánh trọng thương cường giả khai luân cảnh đã mở ra ngũ hành luân, nhưng mà Trung Nhạc lại chỉ có thân thể hơi trao đảo một cái liền đã thừa nhận xong đạo lôi kích này rồi. Trung Nhạc chỉ cảm thấy lôi đình rung chuyển ở trong cơ thể, không ngừng thối luyện tinh thần, linh hồn và thân thể của chính mình, luyện đi tạp chất, khiến cho tu vi của chính mình càng lúc càng tinh thuần hơn. Trong lòng hắn thầm nghĩ, Tân Hỏa nói không sai, tu thành đôi trì quả thực mạnh, hiện tại nếu như là Mông Xà phục sinh, một lần nữa giao thủ với ta, ta cũng không cần phải chạy nữa. Không chỉ như vậy, hiện tại tốc độ tu luyện luyện hóa tinh khí thú thần của hắn cũng đã nhanh hơn rồi. Tinh thần lực quán không ngừng xuyên vào nội đan thú thần. Khi tinh khí thú thần cuồng bạo ầm ầm vọt ra, nếu đổi lại là trước đây, hắn sớm đã bị đồng hóa, biến thành hình thái long tương. Nhưng mà hiện tại, tinh khí thú thần ào ào tuôn ra, ngay sau đó lập tức đã hóa thành tinh thần lực và huyết khí. Sau khi tu thành lôi trì, tốc độ tu luyện thực sự quá nhanh. Lại thêm mấy ngày nữa, Trung Nhạc đã cảm giác được nguyên thần của chính mình đã đạt được tới cực hạn. Mặc kệ tu luyện như thế nào, nguyên thần cũng không thể nào tăng thêm nửa phần. Hiện tại, hắn chỉ cần mở ra ngũ hành luân ở trong cơ thể nguyên thần, lập tức chính là luyện khí sĩ khai luân cảnh rồi. Ta tích lũy cũng đã đủ khí ngũ hành rồi, nguyên thần cũng đạt được tới cực hạn, không có nửa phần trở ngại. Nhưng một tuần tự mà tiến hành tu thành khai luân cảnh, căn bản không phải là đối thủ của Hiếu Mang thần tộc. Ta nhất định phải nghịch khai năm đại bí cảnh nguyên thần. Hắn từ trên không trung bay xuống, đi về phía Kim Đỉnh Kiếm Môn. Cũng không có lâu, hắn đã đi tới Kim Đỉnh, lại thấy rất nhiều trưởng lão của trưởng lão hội nối đuôi nhau mà ra. Sắc mặt ai nấy cũng cực kỳ ngưng trọng, mà Thủy Tử An cũng có mặt trong đó. Thủy trưởng lão đã trở về, chả đã đàm phán với Hiếu Mang thần tộc đã được định ra rồi sao? Trung Nhạc đứng sang một bên, nhìn theo trưởng lão này rời khỏi, trong lòng thoáng suy tư. Sắc mặt mấy vị trưởng lão này ngưng trọng như thế, nhất định là Thủy trưởng lão không đàm phán được với Hiếu Mang thần tộc, Phương Kiếm Các không thể xuất chiến. Hắn tiến vào đại điện Kim Đỉnh, chỉ thấy trong hậu viện, Khâu Cấm Nhi đang ngồi trên xe lăn gỗ, một vị mỹ phụ đang đứng sau lưng của nàng. Trung Nhạc cũng đã từng gặp qua mỹ phụ kia một lần, nàng là mẫu thân của Khâu Cấm Nhi. Nàng đối với Trung Nhạc rất tốt, không giống Lộc bà kia, sắc mặt lúc nào cũng u ám ám. Phong Sấu Trúc cũng có mặt ở đây, đang đứng sau lưng lão đầu tử. Lúc Trung Nhạc vào, hắn đang mở miệng nói: "Khâu phu nhân, người dẫn Cấm Nhi đi xuống đi, thu thập một chút hành trang. Hôm nay Cấm Nhi sẽ phải khởi hành đi tới Tây Hoang." Mỹ phụ kia đáp lời một tiếng, đẩy chiếc xe lăn rời khỏi đại điện Kim Đỉnh. Lão đầu tử quay về phía Trung Nhạc, lộ ra thần sắc vui vẻ nói: "Người đã tu luyện nguyên thần tới cực hạn rồi sao? Tốt, thực sự là rất tốt. Đáng tiếc thời gian quá cấp bách, ta lại không kịp chỉ điểm cho ngươi làm cách nào nghịch khai đạo nhất luân. Hiện tại ta chỉ có thể truyền thụ cho ngươi biện pháp nghịch khai, ngươi có thể trên đường đi tự mình mở ra đạo nhất luân." Hắn khẽ thở dài một tiếng nói: "Nghịch khai đạo nhất luân vốn là cực kỳ hung hiểm, nếu có ta ở bên cạnh thủ hộ, ngươi cũng có được một thành tỷ lệ thành công. Nếu ta không ở bên cạnh, chỉ sợ một thành này cũng không còn. Nếu ngươi tự cảm thấy không thể nghịch khai đạo nhất luân, vậy thì mở ngũ hành luân trước đi." Trung Nhạc gật đầu nói: "Kính xin môn chủ truyền thụ, đi theo ta." Lão đầu tử đứng dậy, đi về phía sâu trong đại điện Kim Đỉnh, vừa đi vừa nói: "Ta dẫn ngươi đi gặp thần linh của kiếm môn ta. Vì thần linh này là linh của người khai sáng kiếm môn ta, hắn chính là một kẻ nghịch khai đạo nhất luân, cũng là thần của nhân tộc ta. Năm xưa đã dắt nhân tộc ta khai phá đại hoang, mà chém giết thiên tượng lão mẫu cũng chính là hắn." Thần linh của kiếm môn sao? Trong lòng Trung Nhạc ầm ầm chấn động. Kiếm môn ở đại hoang có được hai linh mạnh nhất, một kẻ trong đó là kiếm linh do kiếm sơn môn dựng dục ra. Nhân tộc ở trong đại hoang không ngừng chiều bái kiếm môn sơn đằng đằng suốt mấy vạn năm, vì vậy mới đản sinh ra linh. Linh còn lại chính là thần linh của kiếm môn, là linh hồn của môn chủ đời thứ nhất kiếm môn. Chính là nhờ có hai tôn linh này thủ hộ đại hoang, thủ hộ kiếm môn, mới khiến cho đại hoang có thể sừng sững không ngã cho tới bây giờ. Lúc trước hai vị cự bá yêu tộc đảo chủ Lưu Hoàng Đảo và đảo chủ Cẩm Tú Đảo mang theo linh của Lưu Hoàng Đảo và Cẩm Tú Đảo tới đây phá giải phong ấn của thú thần lĩnh. Linh của hai đảo này cũng đã là kinh thiên động địa rồi, Nhưng hai tôn linh kia vẫn chỉ là cấp bậc cự bá, mà hai tôn linh này của kiếm môn lại là linh cấp bậc thần ma. Hai tôn linh này có chiến lực cực kỳ đáng sợ, nếu như bị thôi động, lực lượng của bọn họ tuyệt đối là kinh thiên động địa, kinh hãi thế nhân. Hai tôn linh này chính là tầng bình chướng cuối cùng thủ hộ kiếm môn và đại hoang. Nhân tộc có thể bảo trụ được đại hoang, sinh tồn cho tới hiện tại, công lao của hai tôn linh này chính là cực lớn. Bất quá trong kiếm môn có linh thủ hộ, trong yêu tộc và hiếu mang thần tộc cũng đều có linh của chính mình thủ hộ, nhân tộc cũng không chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Lúc trước, khi Trung Nhạc và Thủy Thanh Niên cùng nhau đạt được đệ nhất ngoại viện, kiếm môn để cho bọn họ cảm ngộ chính là hai loại linh này, mà linh Thủy Thanh Niên nhận được chính là thần linh của kiếm môn đây. Thiên tượng lão mẫu chính là chết trong tay môn chủ đời thứ nhất. Lúc trước, nàng tuyển chọn cả mộ thần linh của môn chủ đời thứ nhất. Chẳng lẽ là muốn dò thám bí mật thần linh kiếm môn ta sao? Trong lòng của Trung Nhạc nhất thời nghiêm nghị. Trước đây hắn vẫn cho rằng Thủy Thanh Nghiên là tùy ý tùy tiện tuyển chọn cảm ngộ một vị thần linh nào đó mà thôi. Nhưng mà hiện tại xem ra, cử động của nữ nhân này lúc trước chính là có thâm ý sâu sắc. Lão đầu tử dẫn theo hắn tiến vào Trung ương đại điện. Nơi này tràn ngập thần uy, uy nghiêm của thần linh. Trung Nhạc ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy nơi này thờ phụng một đoàn ánh sáng, là một cái quang đoàn cao lớn như núi. Trong quang đoàn mơ hồ có thể nhìn thấy một đạo thân ảnh đỉnh thiên lập địa. Đó là hồn của một tôn thần linh được Lê Dân Đại Hoang cung phụng triều bái, bảo tồn cho tới bây giờ. Lê Dân tế bái, tưởng niệm cầu khấn hóa thành lực lượng vô hình, khóa hồn phách quán ở bên trong linh. Linh hồn vì vậy mà không diệt, nếu không tiếp tục tế tự nữa, linh sẽ dần dần tiêu tán đi, hồn phách cũng theo đó mà tiêu tán. Tôn thần linh này đã mở ra con mắt thứ ba, hai tay chống kiếm, đứng thẳng trong quang đoàn. Quang đoàn này từng đạo hào quang trong cơ thể bắn ra, phảng phất như là vô số đạo kiếm khí từ trong lỗ chân lông quanh người hắn chui ra vậy. Ta sẽ dẫn ngươi tiến vào trong cơ thể thần linh, để cho ngươi tận mắt nhìn thấy thế nào là nghịch khai năm đại bí cảnh. Lão đầu tử dứt lời, quay sang cúi đầu tế bái thần linh kiếm môn. Thân thể thần linh trong quang đoàn kia khẽ chấn động một cái, chợt nghe ông một tiếng, một đạo quang luân đột nhiên xuất hiện, phiêu phù ở sau lưng thần linh kia. Ông một tiếng. Ngay sau đó, từng đạo quang luân càng lớn lần lượt xuất hiện. Quang luân lớn bao phủ quang luân nhỏ, dần dần giạt ra về phía sau, cuối cùng có tổng cộng tới 5 đạo quang luân. Trung Nhạc lập tức chú ý tới, đạo quang luân lan tỏa ra quang mang ngũ thải cũng không phải là đạo quang luân đầu tiên xuất hiện. Đạo quang luân đầu tiên xuất hiện là một đạo quang luân phong cách cổ xưa, trầm trọng nhất, mặc dù diện tích đạo quang luân này là nhỏ nhất, nhưng mà cảm giác mang tới choán tại là cường đại nhất. Đây chính là đạo quang luân. Đây chính là đạo nhất luân. Đi. Lão đầu tử tăng nhanh cước bộ, nhanh chóng tiến vào trong 5 đạo quang luân kia. Trung Nhạc cũng vội vàng cất bước, đuổi theo cước bộ quán đạo. Đạo quang luân phía ngoài rộng chừng là 10 mấy trượng. Sau khi tiến vào trong đó, Trung Nhạc nhất thời thấy đủ loại huyền quang phiêu dật ở dưới chân, trên đầu và bốn phía xung quanh chính mình. Những đạo huyền quang này phảng phất như là hóa thành thực chất, chạm tay vào liền có thể sờ được. Sau khi tiến vào đạo ngũ hành luân này, hắn có cảm giác thể tích của đạo quang luân này chỉ sợ ít nhất cũng rộng hơn 100 dặm. Cần phải băng qua quãng đường hơn 10 dặm mới có thể tiến vào đạo quang luân thứ hai, vạn tượng luân. Trung Nhạc cùng lão đầu tử đi suốt 200-300 dặm, băng qua 4 vòng quang luân bên ngoài mới để có thể tiến vào đạo nhất luân. Xuất hiện trước mặt hai người chính là thần linh kiếm môn. Trung Nhạc cẩn thận quan sát, chỉ thấy từng đạo quang mang từ trong cơ thể vị thần linh này bắn ra, tụ tập thành từng đoàn quang trúc. Chính là những đoàn quang thúc từ trong cơ thể hắn bắn ra với tốc độ cực nhanh này đã hình thành nên dị tượng năm luân kia. Mà nguồn gốc của những đoàn quang thúc này lại đối ứng với 5 bí cảnh ở trong cơ thể thần linh. Bất luận là ngũ hành luân, vạn tượng luân, thần tài luân, âm dương luân hoặc là đạo nhất luân đều là hình chiếu của lực lượng chất chứa trong bí cảnh trong cơ thể thần linh kia. Trong lòng của Trung Nhạc ầm ầm chấn động. Cái này có chút bất đồng với nhận thức của hắn. Trước giờ hắn vốn cho rằng ngũ hành luân là luyện ra, nhưng không nghĩ tới đám quang luân như ngũ hành luân cũng không phải là luyện ra, mà chính là lực lượng của bí cảnh trực tiếp phóng ra tạo thành. Lão đầu tử ngược theo dòng ánh sáng phát ra đi tới. Trung Nhạc cũng vội vàng đuổi sát phía sau, chỉ thấy các loại quang mang hội tụ không ngừng đập mặt mà tới, tựa hồ như xuyên thấu qua thân thể của chính mình vậy. Cũng không lâu lắm, Trung Nhạc cùng lão đầu tử đã tiến vào trong cơ thể tôn thần kiếm môn này. Trung Nhạc ngẩng đầu nhìn lên, rốt cuộc đã nhìn thấy nguyên hình năm loại bí cảnh trong cơ thể tôn thần linh này: bí cảnh vạn tượng, bí cảnh thần tài, bí cảnh âm dương và bí cảnh đạo nhất. Trung Sơn Thể. Nguyên thần không phải là thân thể, không có lục phủ ngũ tạng, không có huyết nhục xương cốt, mà bí cảnh ngũ hành chính là đối ứng với ngũ tạng của thân thể. Lão đầu tử chỉ điểm cho hắn, nhàn nhạt nói: người xem cái bí cảnh ngũ hành này, phương vị bí cảnh mở ra vừa vặn chính là tương ứng với ngũ tạng trong cơ thể. Trung Nhạc ngẩng đầu quan sát, tôn thần linh này thực ra chính là nguyên thần và linh hồn của môn chủ đời thứ nhất. Trong cơ thể hắn quả thực là không có lục phủ ngũ tạng, cũng không có huyết nhục xương cốt, thuần túy là năng lượng thuần túy thôi. Mà vị trí lục phủ ngũ tạng của tôn nguyên thần này đã bị bí cảnh ngũ hành thay thế. Bí cảnh ngũ hành chính là để thay thế cho lục phủ ngũ tạng, bí cảnh cũng vì vậy mở ra. Lão đầu tử lại chỉ về phía bí cảnh vạn tượng, nói: nguyên thần lại không có xương cốt, vì vậy cần phải mở ra bí cảnh vạn tượng để thay thế xương cốt. Người xem, bí cảnh vạn tượng liên tiếp với tứ chi, cho nên nó có tác dụng giống xương cốt vậy. Trung Nhạc cẩn thận quan sát, bí cảnh vạn tượng liên tiếp với tứ chi đã hợp thành hệ thống xương cốt của thần, của nguyên thần. Vì sao nguyên thần của luyện khí sĩ khai luân cảnh lại được xưng là nguyên thần chiến đấu? Chủ yếu là bởi vì mở ra năm đại bí cảnh trong cơ thể nguyên thần khiến cho nguyên thần có được chiến lực cực kỳ đáng sợ, mà trong đó năm đại bí cảnh chính là nguyên thần nguyên nhân chủ yếu nhất. Bí cảnh ngũ hành thay thế cho lục phủ ngũ tạng, bí cảnh vạn tượng thay thế cho xương cốt, mà bí cảnh thần tài chính là thay thế cho khí, máu và da. Lão đầu tử tiếp tục nói: khí là từ trong cổ họng mà ra, máu là từ trong xương cốt mà tới, da là từ trong máu mà sinh. Bí cảnh thần tài cung ứng khí, máu và da trong nguyên thần khiến cho chiến lực của nguyên thần đề thăng. Trung Nhạc tiếp tục quan sát, chỉ thấy thần tài luôn liên tiếp với ba cái phương vị cổ họng, trái tim và phần rốn. Bí cảnh âm dương chính là liên tiếp với cặp mắt. Cặp mắt của nguyên thần chính là bí cảnh âm dương, mà bí cảnh đạo nhất thì ở trên đỉnh đầu, ngay dưới thiên linh cái. Trung Nhạc lặng lặng lắng nghe. Ngũ hành luân là do năm loại khí ngũ hành gồm kim, mộc, thủy, hỏa, thổ hóa thành. Đối ứng với ngũ tạng gồm tim, gan, lách, phổi, thận, ngũ khí liên hợp thành luân. Vạn tượng luân chính là dùng xương cốt tứ chi làm trụ. Tứ tượng trụ vững chắc, trên tứ trụ đều lạc ấn đủ các loại văn lộ đồ đằng, tinh tế phức tạp, chủng loại phong phú. Đám văn lộ đồ đằng rậm rạp chẳng chỉ đan xen, cấu thành từng loại đồ án đồ đằng, chính là đạo quang luân lớn nhất. Thần tài luân thì cổ họng là thiên, đối ứng là khí tức, trái tim là sinh mệnh, ứng đối với máu huyết, cái rốn là địa, đối ứng với dựng dục. Ba điểm này nối liền thành một đường, một điểm phân ra làm đôi, toàn bộ lực lượng bí cảnh quay xung quanh cái đường này hình thành nên một đại bí cảnh. Âm dương luân chính là cặp mắt thành luân. Bí cảnh khá nhỏ, đạo nhất luân so với âm dương luân còn nhỏ hơn một phần, chính là đạo luân nhỏ nhất trong năm luân. Vạn tượng luân lớn nhất, kế tiếp là thần tài luân, ngũ hành luân nhỏ hơn một chút. Âm dương luân đúng thứ tư, đạo nhất luân đã nhỏ nhất. Xem ra trình tự sắp xếp của năm đại bí cảnh này cũng không phải là dựa theo lớn nhỏ mà xếp hàng. Trong lòng Trung Nhạc suy tư: đi theo ta, ta dẫn người đi xem bí cảnh đạo nhất. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và một lúc nữa thì sau khi tiên thiên ký thì Phong sẽ đọc một tập nữa. Xin chào tất cả anh em.